Gió và thung lũng Hà Khuyết. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã sang tháng 9. Trước khai giảng Giang Vân Ý còn vui vẻ tính toán học ngoại trú mỗi ngày, nhưng sau buổi học đầu tiên đã phải nghe lời phó Nham Phong xách hành lý vào ký túc xá trường làm quen với bạn mới một thời gian. Phó Nham Phong dẫn cậu tới trường nhập học. Sau khi lấy chìa khóa phòng thì vác vali lên tầng 5 cho cậu. Ký túc xá dành cho 4 người. Trên là giường, dưới là bàn. Không gian không nhỏ lại có thêm ban công. Điều kiện không tồi. Giang Vân Ý được phân chiếc giường cạnh ban công. Những người khác chưa tới. Bọn họ để vali trong phòng rồi cùng ra ngoài mua một số đồ dùng sinh hoạt khác. Kỳ nghỉ hè trôi qua, phố sinh viên sôi động hẳn lên. Người chen người vào siêu thị mini mua chăn màn, đèn bàn, móc và một số nhu yếu phẩm khác. Bởi sau khi nhập học, Giang Vân Ý tiến vào nửa tháng tập huấn quân sự luôn nên phó Nham Phong tiện tay mua cho cậu tuýp kem chống nắng. Đến lúc hai người quay lại ký túc xá, có thêm hai bạn cùng phòng đã đến. Một người mặc đồng phục đá bóng với bộ tóc húi cua. Bạn còn lại đeo kính trông rất nhã nhặn. Bạn đeo kính tự làm thủ tục nhập học. Còn bạn tóc húi cua đi cùng ba mẹ, nhưng bọn họ vừa về rồi. Trên danh sách, Giang Vân Ý vẫn tên là Phó Vân Ý vì giảm bớt phiền toái. Cậu không khăng khăng chuyện mình là Giang Vân Ý mà dứt khoát giới thiệu chung với Phó Nham Phong. Tớ là Phó Vân Ý, đây là anh tớ, Phó Nham Phong. Giang Vân Ý được hời còn khoe mẽ, lôi kéo Phó Nham Phong, gọi, anh ơi, anh, à, không ngừng, dừng được không đến 10 phút. Trong lúc Phó Nham Phong lau bàn, cậu sắp xếp giường đệm xong lại nhìn về phía anh cười tươi, cảm ơn anh. Sau đó bạn học cuối cùng đến. Giang Vân Ý đang ở ban công nói chuyện điện thoại với Giang Huệ Thanh. Đang nói thì quay đầu, vừa lúc thấy một bạn nam qua cánh cửa kính trong suốt, cả người mang một màu sắc tươi sáng. Áo sơ mi hồng nhạt và quần ngố màu xanh lục cùng với mái tóc màu vàng nổi bật. Đứng cạnh Phó Nham Phong như một lọ thuốc nhuộm. Không biết lọ thuốc nhuộm đang nói gì với Phó Nham Phong. Cười tươi đến nỗi hai mắt thành một đường thẳng. Sau khi báo cáo với Giang Huệ Thanh chuyện nhập học thì Giang Vân Ý mở cửa bước vào. Lọ thuốc nhuộm và Phó Nham Phong cùng quay lại nhìn cậu. Cậu là Phó Vân Ý đúng không? Lọ thuốc nhuộm chủ động tiến lên chào hỏi, không tiếc một nụ cười. Tớ tên là Đinh Thần, nằm cạnh giường cậu. Ngoại hình Đinh Thần không tệ, mắt ra mắt, mũi ra mũi, ngũ quan xem như đoan chính, nhưng không hiểu sao cả người lại toát ra vẻ hài hước. Cậu nói xem có buồn cười không cơ chứ? Lúc nãy mới vào tớ còn tưởng anh cậu thuộc ban cố vấn, gọi thầy hồi lâu mới biết là anh cậu. Ha ha ha ha ha. Nếu Đinh Thần không cười toáng lên thì Giang Vân Ý còn cảm thấy thú vị, nhưng trước mắt không thể nói thêm câu nào, chỉ đành mỉm cười xem như đáp lại. Sắp tới bữa trưa, bạn tóc húi cua rủ đi căng tin. Đinh Thần túm tay Giang Vân Ý, cùng đi đi. Giang Vân Ý thấy Đinh Thần nháy mắt với mình, gọi cả anh cậu đi cùng nữa, dùng thẻ cơm của cậu quẹt cho anh ấy là được. Ở căng tin, bọn họ chọn hai bàn cạnh nhau, bạn tóc húi cua và bạn đeo kính ngồi một bàn, Giang Vân Ý và Phó Nham Phong ngồi đối diện ở bàn bên cạnh. Giang Vân Ý có ý tốt định bảo Đinh Thần ngồi cạnh mình thì thấy Đinh Thần bưng đĩa cơm sang phía đối diện, ngồi xuống cạnh Phó Nham Phong. Trường đại học khai giảng, bến xe người đến đông đúc, ăn trưa xong, Phó Nham Phong rời khỏi trường đi đón khách. Hai hôm nay có thể kiếm không ít. Trường N không kiểm tra đêm. 10 giờ tối, Phó Nham Phong về phòng trọ. Thấy đèn sáng mới biết Giang Vân Ý tự chạy về. Không chờ anh hỏi, Giang Vân Ý đã lại gần ôm chặt lấy anh. Phó Nham Phong nhíu mày. Sao lại về? Không phải mày bắt đầu tập quân sự rồi à? Em không ở ký túc đâu. Em phải ở với anh. Giang Vân Ý dụi mắt. Đi bộ, 10 phút là đến. Mai em dậy sớm hơn chút là được. Phó Nham Phong ngồi xuống sofa, kéo cậu ngồi lên đùi ôm vào lòng. Hỏi, sao thế? Ban ngày em ở trường, buổi tối về ngủ với anh được không? Giang Vân Ý không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân. Mấy hạt đậu rơi tí tách. Gần mà, trước kia em còn ngồi xe mấy chục tiếng. Không có lý do gì mà gần thế này lại không ở cùng nhau. Phó Nham Phong rút mấy tờ khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu. Không, phải chúng ta đã thống nhất rồi hay sao? Sau khi khai giảng em ở ký túc một thời gian làm quen bạn mới. Hơn nữa có phải chúng ta không gặp nhau nữa đâu. Em, gọi thì anh tới trường tìm em. Cuối tuần thì em về đây ở, ngày thường vẫn nên sống chung với các bạn. Em không cần. Giang Vân Ý không nghe lời, lắc đầu nguôi nguẩy, hai tay vòng lấy cổ anh la lối. Em không về, chồng biến thành anh trai thật mất. Phó Nham Phong hỏi kỹ mới biết thì ra sau khi anh đi Đinh Thần tìm Giang Vân hỏi phương thức liên lạc của anh, Giang Vân Ý, Đinh Thần bảo muốn làm quen với anh. Phó Nham Phong, làm quen kiểu gì? Giang Vân Ý, cậu ấy hỏi anh có bạn gái không? Phó Nham Phong, em trả lời thế nào? Giang Vân Ý bĩu môi, em bảo anh không có. Nào ngờ Đinh Thần hỏi Phó Nham Phong có thích Nam không? Chắn chắn cậu ấy để ý anh rồi. Giang Vân Ý mím môi lại trực khóc. Em, quá ngốc, ai biết, cậu ấy cũng thích Nam. Phó Nham Phong, em cho số anh. Vâng, Giang Vân Ý uể oải. Người muốn rời đi, em giữ không được. Phó Nham Phong, em cho là anh chọn em vì bên cạnh chỉ có em. Giang Vân Ý thì thầm. Em vẫn luôn loanh qua loanh quanh cạnh anh. Phó Nham Phong hỏi lại. Nghĩa là nếu có người khác ở bên, anh sẽ chọn người đó. Nội tâm Giang Vân Ý chua xót không rõ lý do. Lời này của Phó Nham Phong xem như đánh thức nỗi bối rối trong lòng cậu. Vì thế cậu không nói lên lời, chỉ cụp mắt gặm nhấm cảm xúc bi thương. Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy Phó Nham Phong nói tiếp. Nhân quả sai rồi, bởi vì anh chọn em nên em mới có thể ở bên anh. Giang Vân Ý ngẩng đầu, ngơ ngác chưa phản ứng lại. Phó Nham Phong nâng cằm, lòng bàn tay áp sát má cậu. Giang Vân Ý, nếu đầu óc không dùng được thì làm từ thiện đi. Lúc này Giang Vân Ý mới lấy lại tinh thần, phồng má, cố làm ra vẻ anh thích em thế cơ à? Sao em không nhìn ra? Phó Nham Phong, đúng là rất thích. Nếu không nhìn ra thì mai anh đưa em đi kiểm tra mắt. Giang Vân Ý bắt đầu làm bộ làm tịch, đỏ mặt đứng dậy, quay người định đi. Phó Nham Phong thuận theo bước đến kéo cậu vào lòng. Đừng làm loạn nữa. Vân muội, anh ôm cái nào? Hôm nay Giang Vân Ý về tay không? Chỉ mang mỗi thẻ sinh viên. May là phòng trọ có đủ đồ, những thứ cần có thì có hết. Cứ thế mà vào ở thôi. Hôm sau Giang Vân Ý bắt đầu tập quân sự. Phó Nham Phong cũng bận chuẩn, bị cho khai trương cửa hàng. Hai người tắm rửa xong thì lên giường nghỉ ngơi. Lá gan Giang Vân Ý ngày càng to ra. Ngày mai vất vả mà vẫn muốn thân thiết với Phó Nham Phong. Phó Nham Phong không làm, lấy chăn bọc cậu thành con. Nhộng rồi ôm chặt, Giang Vân Ý không thể động đậy, đành ngoan ngoãn ngủ. Chỉ là trước khi ngủ, không quên tán gẫu mấy câu. Giang Vân Ý hỏi, bao giờ mới được làm? Trong bóng đêm, Phó Nham Phong nhắm mắt. Làm gì? Giang Vân Ý ấp úng. Làm cái kia. Phó Nham Phong mở mắt. Chờ em tập quân sự xong. Giọng Giang Vân Ý ấm ức. Thế phải nửa tháng nữa. Hôm đầu tiên Giang Vân Ý tập quân sự, buổi tối về đến nhà nằm bò trên sofa, không nhấc nổi tay. cuối cùng đã hiểu nỗi lo của Phó Nham Phong. May là đêm qua không làm, nếu không hôm nay cơ thể cậu đã tan thành nhiều mảnh. Mấy hôm đầu Giang Vân Ý còn về phòng trọ của Phó Nham Phong. Đi được 2 ngày rồi không đi nổi nữa. Buổi sáng thật sự không dậy được. Vì thế đành nghe lời quay về ký túc xá. Không biết do chăm chỉ bôi kem chống nắng hay thể chất phơi nắng không đen. Mọi người xung quanh đều như thay một lớp da. Chỉ có Giang Vân Ý vẫn trắng. Bóp, sau chuyện của Đinh Thần. Mấy ngày rồi Giang Vân Ý không đăng nhập vào tài khoản QQ của Phó Nham Phong. Nửa là sợ, nửa là trốn tránh. Cho đến một hôm Đinh Thần lại gần choàng lấy vai cậu và nói: cậu có thể lừa 2 người bạn kia nhưng không lừa được tớ đâu. Giang Vân Ý lẩm bẩm: nếu tớ muốn giấu thì đã không cho cậu nick QQ của anh ấy. Không trách cậu trông chừng kỹ thế. Có thể khiến tớ vừa liếc mắt đã để ý thì đúng là nên trông chừng thật kỹ. Đinh Thần cười hở 10 cái răng. Phong, yêu Tiểu Vân, tớ học được rồi. Vì thế hôm sau nickname bạn trai họ Hách của Đinh Thần đã biến thành Hách, yêu Đinh Đinh. Kỳ tập huấn còn chưa kết thúc thì Giang Vân Ý và Đinh Thần đã trở thành bạn tốt. Tuy Giang Vân Ý từng tuyên bố là mình rộng lượng không so đo Đinh Thần, từng có ý đồ theo đuổi Phó Nham Phong, nhưng Phó Nham Phong vẫn biết vì thế nên Đinh Thần mới thích bạn trai khoa thể dục thể thao kia. Đúng là Đinh Thần định theo đuổi Phó Nham Phong, nhưng sau đó Phó Nham Phong biết Giang Vân Ý không cho số điện thoại mà cho nickname QQ. Vì vậy, không cần anh giải thích thì đối phương đã lịch sự xử cho Phong yêu Tiểu Vân một tin nhắn: xin lỗi, tôi không biết quan hệ giữa anh và Vân Ý là thế. Này, Phó Nham Phong trả lời, hiện tại cậu biết vẫn chưa muộn. Không đến 1 phút, đối phương đáp lại, đệt, đúng thế à, nhóc con kia giấu kỹ thật. Phó Nham Phong không nhắn tiếp. Không lâu sau lại nhận được một tin, nhưng nói thật, nickname và avatar của anh không ngầu giống anh một chút. Nào, avatar của Đinh Thần là thiếu niên u buồn với mái tóc vàng che nửa gương mặt. Nickname theo kiểu tin cốt thịnh hành lúc bấy giờ. Em La, Nie, Em Mờ Hạnh, Phục Cu, A Anh. Tháng 9, cửa hàng của Phó Nham Phong chính thức khai trương. Tên vẫn giữ Nguyên Phong Vân. Sau đó, Phó Nham Phong nghe theo kiến nghị của Giang Vân Ý, bắt đầu dùng tài khoản Phong yêu Tiểu Vân kết bạn với khách quen, chụp các sản phẩm mới đăng lên QQ, kinh doanh cả online lẫn offline. Mỗi ngày Giang Vân Ý siêng năng quảng bá Phong Vân trên QQ. Không đến 1 tháng, ai cũng biết cậu có anh trai mở cửa hàng ở phố sinh viên. Không, những mấy bạn cùng phòng mà tận nửa lớp đều từng mua áo thun chỗ anh. Thậm chí không tới nửa học kỳ, phạm vi khách hàng của Phó Nham Phong không dừng ở khoa kế toán của Giang Vân Ý mà còn mở rộng sang khoa thể dục của bạn trai Đinh Thần. Ngoài mở cửa hàng buôn bán, Phó Nham Phong cũng đang chuẩn bị thi. Trong phòng trọ và cửa hàng có không ít tài liệu. Có nhiều quyển anh từng đọc qua, lấy chứng chỉ còn là thời gian. Bởi vì khoa kế toán chênh lệch tỷ lệ nam nữ, cả khoa chỉ có 4 nam sinh tập chung hết trong phòng ký túc xá của Giang Vân Ý. Giang Vân Ý lại là chàng trai đẹp nhất, vì thế mới khai giảng đã có không ít nữ sinh để mắt đến cậu. Sau đó có mấy bạn nữ tinh tế nhận ra những người như Giang Vân Ý hay Đinh Thần có lẽ không có hứng thú với con gái. 1 truyền 10, 10 truyền 100, dần dần, các nữ sinh đều xem bọn họ như chị em. Trong bối cảnh âm lịnh dương suy, 2 bạn nam còn lại không đến 1 tháng sau nhập học cũng thoát kiếp FA. Từ đây 4 người thoát khỏi cuộc sống tập thể trong ký túc xá và bắt đầu 4 năm tự do hoạt động. Năm nhất việc học không nặng, Giang Vân Ý không có tiết là lại chạy tới phố sinh viên, ở trong cửa hàng nửa ngày hoặc cả ngày, không vào trường. Buổi tối, về thẳng phòng trọ cùng anh. Tối nay, Giang Vân Ý ngồi trong cửa hàng ôm laptop đăng kiêu kiêu. Cậu chụp mấy bức áo thun đăng vào album như thường lệ, sau đó đăng nhập tài khoản của mình và chia sẻ lại. Trong lúc Giang Vân Ý đi WC, Phó Nham Phong thấy biểu tượng chim cánh cụt trên thanh công cụ nhấp nháy, tưởng là có tin nhắn của khách hàng. Nhấp vào mới biết là tài khoản của Giang Vân Ý, anh đang định tắt khung thoại đi. Khóe mắt đã liếc thấy một câu: Quốc Khánh em có dự định gì không? Có muốn ra ngoài chơi không? Tên người gửi là Anh Đới Minh. Hết chương 51. Cách chương.